Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Thần thoại thượng cổ của kênh Giải trí tổng hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy nhớ để lại một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Theo truyền thuyết, sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, sau đó kiệt lực mà thần vẫn, về sau cũng đã phát sinh ra rất nhiều trận đại chiến, quyết định những trật tự của vô vàn chư tiên và thần Phật. Trong đó có phong thần đại chiến mà rất nhiều độc giả đã từng biết đến qua tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa của Hứa Trọng Lâm. Nhưng kiếp nạn đó cũng chỉ xếp thứ hai và cũng chỉ là một trong các kiếp nạn. Ngoài ra còn phải kể đến là Long Hán sơ kiếp, cuộc chiến giữa Tam tộc, Long tộc, Phượng Hoàng và Kỳ Lân tộc. Trác Lộc chi chiến là trận đụng độ giữa bộ tộc Hoàng Đế và bộ tộc Cửu Lê của ma thần Sivu, và cuối cùng chính là Vu Yêu đại chiến giữa Thập Nhị Tổ Vu và Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đây xin mời các bạn cùng với kênh Giải trí tổng hợp tìm hiểu về thượng cổ tứ đại lượng kiếp. Phong thần chi chiến. Nguyên nhân căn bản nhất gây ra lần đại chiến này là chi tiên chưa tạm tam thi, mỗi 1.500 năm đều có sát kiếp. Hạo Thiên Thượng Đế mệnh tiền thủ Thập Nhị Sừng Thần, đúng lúc gặp trụ vương đến miếu nữ oa dâng hương khinh nhờn thánh nhân. Tây Kỳ Phượng Minh Kỳ Sơn có thánh nhân mới ra đời, cho nên lưỡng giáo tạm thường ký kết phong thần bảng, phong thần đại chiến bộc phát. Trong đó Triệt giáo là một giáo phái thảm trọng nhất trong phong thần chi chiến, bởi vì môn hạ của giáo phái này tu thuật không tu pháp, chậm trễ tu luyện tâm tính. Giáo phái này chủ trương hữu giáo vô loài, theo Thông Thiên giáo chủ, bất kỳ ai cũng có thể tu tiên, chỉ cần đạo tâm kiên định, siêng năng tu luyện là có thể thành đạo, nên Triệt giáo đã nhận tất cả các chủng tộc làm đồ đệ. Đệ tử của ông ta đa phần là các loài vật biến hình thành, như là Quy Linh Thánh Mẫu do con rùa hóa hình, Ô Vân Tiên do cá ngào hóa hình, Cầu Thủ Tiên do sư tử lông xanh hóa thành. Những người này dễ nghe theo xui khiến, xử trí theo cảm tính. Vì mâu thuẫn lên cao giữa Triệt giáo của Thông Thiên giáo chủ và Xiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xảy ra những cuộc giao tranh kịch liệt. Các đồ đệ của Thông Thiên cũng có tài phép không kém gì các đồ đệ thuộc Xiển giáo, như tại Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, Tam Tiêu Tiên Tử là ba nữ đệ tử của ông đã bắt tất cả các học trò của Xiển giáo. Trong đó có các vị tiền cao cường như Quảng Thành Tử, Thái Ất Trần Nhân, Ngọc Đình Trần Nhân. Về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân xuống trần mới phá giải được trận này. Trong trận quyết chiến tại Vạn Tiền Trận, Kim Linh Thánh Mẫu một mình đại chiến với ba đại tiên xiển giáo là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển Trần Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân bất phần thắng bại. Về sau, phải nhờ có Nhiên Đăng Đạo Nhân đánh lén mới giành được chiến thắng. Quy Linh Thánh Mẫu Ô Vân Tiền cũng tài phép cao cường, đánh hạ các đệ tử của xiển giáo. Nhưng sau cùng thì được tiếp dẫn vào chuẩn đề độ hóa, đi về nơi Tây Phương Cực Lạc. Phong thần đại chiến qua đi, xiển giáo một nhà độc đại, Tây Phương giáo bắt đầu hưng thịnh, yêu tộc tử thương thảm trọng. Ân Vương Thương Triều diệt vong, Tây Chu Vương Triều được thành lập. Các đệ tử Triệt giáo bại trận, phần lớn lên phong thần bảng nhậm chức ở Thiên Đình. Một phần thì được hai vị giáo chủ Tây Phương giáo độ hóa về Tây Phương, một phần bị đánh chết xuống địa phủ đầu thai hoặc là hồn tiêu phách tán. Còn lại một số đệ tử có pháp lực cao thầm nên vượt qua được kiếp nạn, như là Đa Bảo Đạo Nhân, Vô Đường Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, cùng với một vài người đệ tử khác. Thông Thiên giáo chủ cùng hai người sư huynh của mình kết thù, về sau cũng nhờ có Hồng Quân lão tổ đứng ra mới có thể hòa giải. Đến đây, phong thần chi chiến đã kết thúc. Trác Lộc chi chiến. Ước chừng 5.000 năm trước, Sivu Cửu Lê tộc hưng khởi, thuộc tập đoàn Đông Di. Thế lực của bọn hắn không ngừng từ phía đông phát triển sang phía tây. Về sau, Bắc Thượng Trung Nguyên, bộ lạc Hoa Hạ lấy hoàng đế đứng đầu. Từ đó hai tộc đã phát sinh xung đột. Hai thế lực này vì tranh đoạt tài nguyên đã xảy ra chiến tranh trường kỳ. Hoàng đế trước đó cũng đã thôn tính bộ lạc của Viêm Đế, đẩy bộ lạc này trốn đến phương nam. Tiếp theo lại cùng đối đầu với Sivu. Sivu xuất lĩnh 81 thị tộc sở thuộc đối kháng. Bởi vì Sivu chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, cho nên khi cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu, hoàng đế đã rơi vào thế bị động. Hoàng đế xuất lĩnh mấy thị tộc Dĩ Hùng Đồ Đằng giao chiến mấy trận liền mà không giành được phần thắng. Hoàng đế sử ứng Long Xúc Thủy ngăn cản Sivu. Sivu lại mời đến Phong Bá Vũ Sư, Thiên Đại Hối Minh lôi điện giao tác, xông phá thủy trận của ứng Long. Hoàng đế trong lúc nguy cấp lại gọi nữ thần Hạn Bạt ổn định lại thời tiết. Sivu cùng hoàng đế trên chiến trường song song đấu pháp. Sivu lợi dụng sương mù làm quân đội của hoàng đế mất hết phương hướng, tản mát khắp nơi. Hoàng đế lại phát minh ra Nam Sa ổn định lại, thành công thoát ra khỏi phong tỏa của lớp sương mù. Trải qua liên tục mấy trận chiến đấu, cuối cùng hoàng đế tại trận Ký Châu đã bắt giết được Sivu, đạt được toàn thắng, trở thành chủ nhân của các bộ lạc ở Trung Nguyên. Còn theo ghi chép của Trung Hoa Thượng Cổ Kỳ Thư là Sơn Hải Kinh, trận đại chiến này vô cùng kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường. Hoàng đế dẫn đầu dã thú cùng thần thú đối chiến với hung thú mà Sivu đã thuần phục, cùng nhau chiến làm một đoàn. Hai bên vu sư lẫn nhau thi pháp. Thế nhưng, hoàng đế lại đánh giá thấp chiến lực của đội quân Sivu, đặc biệt là 81 người huynh đệ của hắn. Những người này thập phần cường hãn, thần thông quảng đại, khiến hoàng đế đối phó vô cùng khó khăn. Hoàng đế mặc dù đã được thần tiên tương trợ, nhưng Sivu cực kỳ cường hãn, đánh cho hoàng đế liên tục bại lui. 9 trận chiến, 9 lần lạc bại. Cuối cùng hoàng đế được Hạo Thiên ban tặng cho Hiên Viên Kiếm, cùng Hoàng Thạch Thiên Thư. Dựa vào thần khí chỉ uy mới miễn cưỡng ngăn chặn được Sivu. Sivu mặc dù dũng mãnh nhưng lại không cách nào ngăn cản nổi Hiên Viên Kiếm trong tay hoàng đế. Cuối cùng huyết tẩy tranh giành Trục Lộc Sơn. Lần đại chiến này liên lụy đến tất cả các thần tiên cùng các chủng ma thần, càng là nhiều vô số kể. Có nữ oa, cửu thiên huyền nữ, Hạo Thiên Thượng Thần, chiến thần hình thiên, lan tràn trên quy mô rộng khắp. Cũng sau trận chiến này, chiến thần hình thiên vì bất mãn đã một mình đến tấn công hoàng đế cùng với Ứng Long giao chiến bất phân thắng bại. Lúc này, hoàng đế từ xa đánh lén, dùng Hiên Viên Kiếm chém đầu hình thiên, tuẫn táng tại Thường Dương Sơn. Vu Yêu Đại Chiến. Bản cổ thân vẫn, mắt trái hình thành Thái Dương Tinh, trải qua vô số tuế nguyệt đản sinh ra hai huynh đệ, huynh trưởng Thái Huyền, hiệu xưng Yêu Hoàng Đế Tuấn. Đệ đệ thái nhất xưng Hào Đông Hoàng, đứng đầu yêu tộc trưởng quán thiên đình. Vu tộc cũng dần dần hình thành, có huyết mạch của bàn cổ, trời sinh thần lực vô địch, sức mạnh cường hãn, chiếm cứ đại địa Hồng Hoàng. Đến một ngày, thập đại kim ô con trai của Đế Tuấn cùng nhau du hí nhân gian, khiến cho đại địa khô cằn, sông ngòi cạn kiệt, khiến các đại vu phẫn nộ tột cùng. Thập tử vi phạm thiên điều du ngoạn thái cổ Hồng Hoàng đại địa, khiến vạn vạn sinh linh đồ thán. Nhưng sau đó Đông Hoàng Thái Nhất đã trách phạt quá nhẹ. Đại vu Khoa Phụ bất mãn xúc phạm thiên đình, thập đại kim ô tức giận hợp vây giết chết Khoa Phụ. Đại vu Khoa Phụ bị giết về sau, hậu nghệ cũng giận dữ, vận dụng bí thuật của vu tộc, chế tạo xạ nhật thần tiễn bắn giết 9 đầu kim ô. Còn chưa kịp trốn chạy thì lại bị đông đảo các yêu thần của thiên đình giết chết. Song phương mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt. Lúc này vu tộc chỉ còn lại thập đại tổ vu cùng nhau giết tới thái cổ Hồng Hoang thiên đình. Yêu tộc có Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng đông đảo các yêu thần, yêu sư Côn Bằng cùng thập đại yêu thánh, dựa vào Chu Thiên Tình Đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thủ hộ thiên đình. Nữ oa lúc này bởi vì thân đã là thánh nhân không thể nghịch chuyển thiên số, cho nên không thể nhúng tay vào vu yêu chi tranh. Trong đó Đế Giang bị tiên đạo vây công mà vẫn lạc, vu tộc còn thừa lại 9 đại tổ vu. Trải qua trận này, Huyền Minh tu vi mạnh nhất cùng với Thái Nhất đồng quy vu tận, yêu vu đều vẫn. Một số thượng cổ yêu tộc bỏ mình, còn một số sợ hãi trốn chạy. Vu yêu hai tộc bởi vậy mà dần dần yếu thế. Đại chiến qua đi, hai tộc vu yêu triệt để đã mất đi thực lực để tranh bá Hồng Hoang, bị bức ép rời khỏi võ đài lịch sử. Lúc này nhân tộc Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế hưng thịnh, bắt đầu xưng bá Hồng Hoang. Long Hán Sơ Kiếp. Long Hán Sơ Kiếp Nguyên Thủy Thuyền Tôn, một trong tam thanh của đạo giáo, lại vì ngũ kiếp bắt đầu. Thiên tịch địa thì, bàn cổ định địa thủy hóa phong tứ đại hỗn độn nguyên tố, khiến cho không gian Hồng Hoang ổn định. Tứ đại hỗn độn nguyên tố theo thời gian dần dần trôi qua đã diễn biến thành tiên thiền ngũ hành, là kim mộc thủy hóa thổ năm loại nguyên tố, mà đang trong quá trình diễn biến, tứ đại hỗn độn nguyên tố dung hợp bắt đầu lây nhiễm lẫn nhau. Cuối cùng, như quá trình bàn cổ hỗn độn thai nghén dựng dục ra sinh mệnh cổ lão thần thú, gió cùng nước giao cảm thành mây dựng dục ra Hồng Hoàng Nguyên Long, lửa cùng gió dựng dục ra Hồng Hoàng Nguyên Phụng, còn lại thủy hỏa lần lượt phân biệt dựng dục ra Thủy Hỏa Kỳ Lân. Thế là thời đại tam tộc thống trị Hồng Hoàng tiến đến. Theo quá trình thành viên trong tam tộc càng ngày càng gia tăng, tam tộc đã không thể tránh khỏi xuất hiện sự mâu thuẫn. Theo thời gian chuyển rời, mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng, tam tộc bắt đầu tranh đấu. Cuối cùng nhào nhào vẫn lạc, thế giới Hồng Hoàng cũng bị phá hư nghiêm trọng. Sinh linh từ 10 thì này không còn đến 1, các loại thượng cổ thần thú cũng tiêu vong. Về sau trong khoảng thời gian này, được đạo giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn hiệu xưng là Long Hán, cố sừng Long Hán Sơ Kiếp. Tuy nhiên Long Hán Sơ Kiếp ngoại trừ Rồng Phượng Kỳ Lân tam tộc chiến tranh thì còn có một trận đại chiến khác mà rất ít người biết đến. Thường Thiên đã nói Long Phượng Kỳ Lân tam tộc to lớn xảy ra tranh chấp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vì sao lại xảy ra tranh chấp quy mô lớn? Là vì lúc đó ở Tây Phương quật khởi một tộc đàn mới tên là Ma Tộc. Thủ lĩnh chính là Ma Tổ La Hầu, cầm trong tay Thí Thần Thường cùng thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, càng ngày càng cường thịnh. Vì có thể nhập chủ Hồng Hoang, La Hầu chặn giết Long tộc, Phượng tộc và giá họa cho Kỳ Lân tộc. Thế là Long Phượng hai tộc liên hợp tiến đánh Kỳ Lân tộc, bỏ ra đại giới lớn lao về sau, cuối cùng mới tiêu diệt được Kỳ Lân tộc. Nhưng mà Long Phượng hai tộc cũng là nguyên khí đại thương. Ma Tổ La Hầu thừa cơ xuất lĩnh Ma tộc đánh lén, đem Long tộc, Phượng tộc nhất cử tiêu diệt. La Hầu bốc lên tam tộc đại chiến hoàn toàn là có chủ đích, mà mục đích của hắn chính là vì giúp mình có thể thành thánh. Phía Tây Phương Hồng Hoàng Đại Địa, Chi Linh Khí cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tinh huyết lấy oán khí giải khai bàn cổ phong ấn, đạt được Chu Tiên Kiếm trận. Cũng nghĩ ỷ vào uy lực của trận pháp này thống trị Hồng Hoàng, La Hầu Ma Tổ sáng lập Ma Giáo Đạo Thống, muốn chứng sát phạt chi đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân Hồng Hoàng thế giới, lập tức lâm vào một hồi gió tanh mưa máu. Thế nhưng thân là đạo tổ bên này, đương nhiên cũng không thể ngồi xem như là không có chuyện gì đang xảy ra, cũng muốn thành thánh. Thế là liền có ma đạo chi chiến. Khi La Hầu xuất lĩnh Tây Phương yêu ma xâm lấn phương Đông tiên cảnh, rất nhiều tiên thiên đại năng tự phát tổ chức hiệp trừ liên quân ma tộc, lấy Hồng Quân lão tổ, Dương Mi đại tiên, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, bốn người cầm đầu. Tại phương Tây Hồng Hoang thế giới tổ mạch Tu Di Sơn, hội chiến La Hầu Ma Giáo, trùng phá Chu Tiên Kiếm trận. Hồng Quân lão tổ chủ công cửa Chu Tiên Kiếm, Dương Mi đại tiên chủ công Lục Tiên Kiếm, Âm Dương lão tổ chủ công Hãm Tiên Kiếm, Càn Khôn lão tổ chủ công Tuyệt Tiên Kiếm. Nhưng mà Chu Tiên Kiếm trận uy lực vô cùng, mặc dù Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn bốn người lần lượt tiến công một tòa kiếm môn, nhưng Chu Tiên tứ kiếm phát tán ra vô tận kiếm ý, vẫn đem Dương Mi đại tiên, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ ba người đánh thành trọng thương. Trái lại, Hồng Quân lão tổ bởi vì có Chư Thiên Khánh Vân che chở, cho nên vẫn không hề gì. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ trước sau tự bạo nguyên thần, khiến La Hầu Ma tổ bị trọng thương. Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên tiếp tục phá trận. Hồng Quân lão tổ tại thời khắc Dương Mi đại tiên kịch chiến La Hầu Ma tổ, đem tự thần thiện ác chấp tam thì gọi ra. Hồng Quân lão tổ tế ra Chư Thiên Khánh Vân chấn trụ Chu Tiên Kiếm môn. Hồng Quân thiện thì tế ra Càn Khôn đỉnh chấn trụ Lục Tiên Kiếm. Hồng Quân ác thì tế ra Thái Cực Đồ chấn trụ Hãm Tiên Kiếm. Hồng Quân chấp thì tế ra Tạo Hóa Ngọc Điệp chấn trụ Tuyệt Tiên Kiếm. Lợi dụng Ma Hầu Ma Tổ bị thương nặng không cách nào phân tâm, đã thừa cờ phá đi Chu Tiên tứ kiếm. Tứ kiếm thất thủ, kiếm trận liền bị phá. La Hầu chiến bại tự bạo bỏ mình, Dương Mi đại tiên bị thương nặng cũng ẩn lui. Hồng Quân lão tổ hiểu thấu Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong ẩn chứa đại đạo huyền cơ, cuối cùng đã dung hợp thiện ác chấp, chạm tam thi trở thành thánh nhân. Long Hán Sơ Kiếp cũng vì thế mà kết thúc. Các bạn vừa theo dõi xong video thần thoại về tứ đại lượng kiếp thời thượng cổ được phát trực tiếp từ kênh giải trí tổng hợp. Nếu các bạn yêu thích thần thoại về những nhân vật như Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Chiến Thần Hình Thiên, Thập Đại Ma Thần thì các bạn hãy truy cập vào kênh của mình để tiếp tục tìm hiểu những thông tin chi tiết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.